Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, hố ngươi không có thương lượng. Tần Phong nghe được Khương Văn Siêu nói như vậy, không khỏi nhướng mày, sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Tào Quốc Minh điện thoại. Thanh âm bên trong mang theo vài phần nộ khí nói, Tào Quốc Minh. Người này cũng quá không giảng cứu a. Tào Quốc Minh giờ phút này đang cùng đệ đệ Tào Quốc Chính chúc mừng đâu. Tiếp vào Tần Phong điện thoại, nghe được Tần Phong trong giọng nói bao hàm nộ khí, hắn giật mình, Tào Quốc Minh hiện tại đắc tội ai cũng không nguyện ý đắc tội Tần Phong. Bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù mình tạm thời thắng lần này cùng Nhật G lá trà tập đoàn ở giữa đấu trà, nhưng là Nhật G tập đoàn đối Tần Phong nhìn chằm chằm, lần trước đã muốn làm chúng đào đi Tần Phong. Một khi Tần Phong bị đào đi, như vậy nếu như Nhật G tập đoàn lần nữa yêu cầu cùng bọn hắn U Cốc tập đoàn đấu trà, đến lúc đó bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, Tần Phong dạng này nhân tài tuyệt đối không thể bị người Nhật đào đi. Cho nên nghe được Tần Phong tức giận như thế, hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cười theo nói. Tần Phong huynh đệ, sự tình gì để ngươi tức giận như vậy? Là ta chỗ nào làm sai sao? Tần Phong cười lạnh nói. Tào Quốc Minh, nếu như ta không có nhớ lầm, giữa chúng ta giống như từng có qua ước định đi. Ta giúp ngươi giải quyết lần này đấu trà. Ngươi đem U Cốc điện khí thiết bị công ty này bút đơn đặt hàng giao cho chúng ta Hoành Nguyên điện. Tử, có việc này à? Nghe đến đó, Tào Quốc Minh lập tức nhớ tới việc này, vội vàng nói, có việc này. Tần Phong cười lạnh nói, nhưng ta nhìn ngươi Tào Quốc Minh tựa như là qua sông đoạn cầu đâu. Đấu trà ta giúp ngươi giải quyết. Hiện tại U Cốc điện khí thiết bị công ty lại tuyên bố trúng thầu đơn vị là nước Mỹ Đam tập đoàn. Ngươi có phải hay không cũng quá không nói thành tín. Tần Phong sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Giờ phút này, đứng tại Tần Phong bên người Khương Văn Siêu nghe được Tần Phong ở trong điện thoại xông một cái. Gọi Tào Quốc Minh nổi giận. Hắn một mực lẳng lặng nghe. Đột nhiên, hắn nhớ tới Tào Quốc Minh là ai? Đây chính là U Cốc tập đoàn chủ tịch a. Nhìn lấy Tần Phong xông Tào Quốc Minh nổi giận, Khương Văn Siêu đột nhiên cười lên ha hà, cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói, ta nói Tần Phong, ngươi nên không phải tại ngay trước mặt ta diễn kịch a. Tào Quốc Minh là ai? Người ta thế nhưng là U Cốc tập đoàn chủ tịch. Hắn làm sao có thể hỏi đến phía dưới một cái công ty con phổ thông thông một cái mua sắm đơn. Đặt hàng sự tình, Tần Phong mỉm cười, khóe môi vểnh lên một vòng quỷ dị độ cong. Cười mỉm nhìn về phía Khương Văn Siêu nói. Khương Tổng, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nhưng là đâu, thế gian này sự tình không có tuyệt đối. Cuối cùng sẽ có một ít ngoài ý muốn phát sinh. Người nào quy định ta liền không thể cùng hắn Tào Quốc Minh nổi giận đâu. Vạn nhất ta không phải mới vừa đang diễn trò đâu. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nếu như ngươi vừa rồi nếu không phải diễn kịch lời nói mới có quỷ đâu. Tần Phong vừa cười vừa nói. Khương Tổng, chúng ta đánh cược như thế nào? Khương Văn Siêu tràn ngập miệt thị nói. Ngươi muốn làm sao đánh cược? Tần Phong trực tiếp đem bên cạnh bàn Tiết Giai Tuệ thả ở phía trên mọc đầy gai tiên nhân trưởng. Lấy tới, vừa cười vừa nói, Khương Tổng, nếu như trong vòng 10 phút, chúng ta không có tiếp vào U Cốc tập đoàn cho chúng ta biết Hoành Nguyên điện tử trúng thầu hạng. Mục này tin tức, ta liền trực tiếp đem cái này bồn tiên nhân trưởng ngay trước mặt ngươi toàn bộ cho ăn. Khương Văn Siêu không chút do dự nói. Tốt, không có vấn đề. Tần Phong lập tức theo vào nói. Khương Tổng, không muốn gấp gáp như vậy nha. Nếu như vạn nhất, nếu là ta thắng đâu? Khương Văn Siêu chém đinh chặt sắt nói. Ngươi là không thể nào thắng. U Cốc tập đoàn làm việc luôn luôn so sánh đáng tin. Không có khả năng phát sinh loại này thay đổi xoành xoạch sự tình. Tần Phong từ tốn nói. Ta nói là nếu là vạn nhất bọn họ thật thay đổi trúng thầu kết quả đây. Ngươi làm thế nào? Nếu là đánh cược, dù sao cũng phải công bình công chính à. Khương Văn Siêu hung dữ nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt nhìn một hồi. Hắn phát hiện, Tần Phong ánh mắt bên trong tựa hồ lóe ra tâm hỏng thần sắc. Nhất là hắn hai cánh tay thỉnh thoảng lẫn nhau xoa nắn lấy. Nhìn mười phần khẩn trương, Khương Văn Siêu nhìn ra, Tần Phong đây là ngoài mạnh trong yếu a. Khương Văn Siêu nhất thời lòng tin tràn đầy nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Nếu như ngươi thật thắng, ta ngay trước mặt ngươi đem cái này bồn tiên nhân trưởng cho ăn. Lúc này, bên cạnh Tiết Giai Tuệ vọt thẳng lấy Khương Văn Siêu giơ ngón tay cái lên nói. Khương Tổng, có bá lực, chân nam nhân, ta ủng hộ ngươi. Nghe được mỹ nữ tiêu thụ đại biểu như thế ủng hộ chính mình. Khương Văn Siêu lập tức thẳng tắp cái eo, lòng tin càng đầy, hướng về phía Tiết Giai Tuệ dương dương đắc ý nói. Tiết Giai Tuệ, ngươi liền đợi đến nhìn Tần Phong ăn sống tiên nhân trưởng cho vui đi. Vừa nói, Khương Văn Siêu một bên vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Các vị, tất cả mọi người cầm trong tay công tác thả một chút. Một hồi chúng ta Tần Phong đồng chí hội vì mọi người biểu diễn một chút hắn sở trường tuyệt chiêu. Ăn sống tiên nhân trưởng. Tất cả mọi người tới chờ lấy xem kịch vui đi. Trong lúc nói chuyện, Khương Văn Siêu đắc chí vừa lòng. Hắn căn bản không hề đem hôm nay trận này đánh cược đương sự. Bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. U Cốc tập đoàn chủ tịch Tào Quốc Minh bất luận tài phú cùng thực lực. Đều so Tiết thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại người này cực kỳ không dễ nói chuyện. Cho nên, hắn không tin Tần Phong có thể giải quyết Tào Quốc Minh. Giờ này khắc này, tiêu thụ bộ người nhao nhao súng lại lên. Chờ lấy xem náo nhiệt. Tiết Giai Tuệ nhìn lấy người càng tụ càng nhiều. Nàng nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Nàng tràn ngập thưởng thức nhìn lấy Tần Phong, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Nàng phát hiện, Tần Phong gia hỏa này tuy nhiên bình thường tuyệt đối chính nhân quân tử diễn xuất. Nhưng là, gia hỏa này có đôi khi vẫn là thẳng xấu tính. Một khi gặp được nhượng hắn khó chịu người, gia hỏa này tuyệt đối hố người không có thương lượng. Hôm nay chuyện này đây không phải rõ ràng cho Khương Văn Siêu đào một cái hố nhượng hắn tới nhảy. Vào sao? Đáng thương Khương Văn Siêu lại còn chào hỏi một nhóm lớn người đến đây nhìn Tần Phong náo nhiệt. Nhìn một hồi kết quả đi ra. Hắn kết cuộc như thế nào? Tần Phong hết sức phối hợp Khương Văn Siêu. Nhìn thấy người chung quanh càng hạng càng nhiều. Hắn dùng sức nắm nắm quyền đầu. Uống một chén nước nóng. Nhất thời trên đầu mồ hôi đầm đìa, mà hắn những này hành động tại Khương Văn Siêu nhìn cũng là tâm hắn hư biểu hiện. Càng phát ra đắc ý, thỉnh thoảng đối Tần Phong châm chọc khiêu khích, Tần Phong chỉ là trầm mặc không nói. Khương Văn Siêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười lạnh nói, Tần Phong, hiện tại 5 phút đồng hồ đã qua, ta nhìn không cần thiết lại tiếp tục chờ đợi đi. U Cốc tập đoàn là tuyệt đối không có khả năng sửa đổi bọn họ quyết định biện pháp. Huống chi lần này trả giá có thể là công bình công chính đấu thầu. Khách quan mà nói, chúng ta Hoành Nguyên điện tử mặc kệ là tại nhãn hiệu sức ảnh hưởng cũng tốt. Sản phẩm tính năng cũng tốt. So với nước Mỹ đam công ty thật có chút khiếm khuyết. Tần Phong từ tốn nói, Khương Tổng, không nên gấp gáp nha. Coi như đối phương phải sửa đổi trúng thầu kết quả, cũng là cần thời gian. Khương Văn Siêu khinh thường cười, nói, Tần Phong a, tuy nhiên ngươi là danh giáo tốt nghiệp, nhưng là nhân phẩm ngươi có vấn đề. Chúng ta làm nghiệp vụ, dựa vào là thực lực, mà không phải diễn kỹ. Bên cạnh lập tức có người nịnh nọt nói, Khương Tổng nói đúng, danh giáo làm sao? khách hàng tán đồng cũng không phải ngươi trường học, mà là chúng ta tiêu thụ đại biểu tổng hợp năng lực. Nghe cái này tiêu thụ đại biểu như thế ủng hộ chính mình, Khương Văn Siêu lập tức tràn ngập thưởng thức liếc hắn một cái. Đối phương tiếp thu được Khương Văn Siêu tín hiệu, lập tức trong lòng hoan hỉ, tiếp tục gia tăng mông ngựa cường độ nói: Tần Phong a, ngươi là người mới, về sau ngươi đến cùng Khương Tổng nhiều học tập một chút. Khương Tổng thế nhưng là chúng ta tiêu thụ bộ tất cả nhân viên thần tượng. Rất nhiều công ty mỹ nữ đều thầm mến Khương Tổng, một trận nghe để cho người ta cơ hồ buồn nôn, vỗ mông ngựa xuống tới. Khương Văn Siêu trên mặt cười đến giống như một đóa nở rộ cúc hoa. Tiết Giai Tuệ cũng cười, giống như nhìn lấy một cái tiểu sửu ở nơi đó biểu diễn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, đã 7 phút trôi qua. Tần Phong trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Lần này, trên đầu của hắn mồ hôi không phải cố ý lấy ra, mà chính là thật, Tần Phong cũng có chút khẩn trương. Hắn thật rất lợi hại, lo lắng Tào Quốc Minh là có hay không có thể thực hiện hắn hứa hẹn. Nếu như Tào Quốc Minh không làm tròn lời hứa, vậy hắn hôm nay thế nhưng là mất mặt xấu hổ. Ăn sống tiên nhân trưởng hắn không quan tâm, nhưng là nếu như vì vậy mà rời đi Tiết thị tập đoàn, đây chính là hắn không thể chịu đựng, bởi vì hắn nhất định phải lưu lại. Chỉ có tài như thế có cơ hội tiếp cận Tiết Trấn Cường, mới có thể cứu mình lão mụ. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Phong này càng ngày càng ngưng trọng sắc mặt, Khương Văn Siêu càng phát ra đắc ý, Tiết Giai Tuệ cũng khẩn trương lên. Thời gian trong nháy mắt đã qua 8 phân nửa chuông. Tiết Giai Tuệ vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói: Nếu không lại cho Tào Quốc Minh gọi điện thoại. Tần Phong cũng có chút nóng nảy, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại. Ngay lúc này, Khương Văn Siêu điện thoại di động đột nhiên vang lên. Khương Văn Siêu khẽ chau mày. Điện thoại là Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Đỗ Bằng Phi đánh tới. Khương Văn Siêu nhìn lấy số điện thoại, trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ Tần Phong gia hỏa này nói là thật? Hắn vừa rồi thật sự là đang cấp Tào Quốc Minh gọi điện thoại không thành. Khương Văn Siêu con ngươi đi một vòng, lập tức cúp điện thoại. Khương Văn Siêu rõ ràng, chỉ cần mình lại kiên trì khoảng chừng nửa phút coi như mình thắng. Coi như Tần Phong thật cho Tào Quốc Minh gọi điện thoại, coi như kết quả thật cải biến, Tần Phong cũng thua. Tần Phong nhìn thấy Khương Văn Siêu cúp điện thoại, lập tức đoán được hắn ý nghĩ, không khỏi cười lạnh. Làm gì, Khương Tổng, không dám nhận cú điện thoại là này sao? Nói không chừng Đỗ Tổng cho ngươi gọi cú điện thoại này cũng là phải nói cho ngươi chúng ta Hoành Nguyên điện tử trúng thầu đây. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Này là không thể nào. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Khương Văn Siêu nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện: Đỗ Bằng Phi, người đứa cháu này ngàn vạn khác lại gọi điện thoại cho ta a. Chỉ cần chống nổi cái này 10 phút, Tần Phong liền thua, ta liền có thể đem hắn khai trừ. Khương Văn Siêu rất nhanh liền phiền muộn. Đỗ Bằng Phi điện thoại lần nữa đánh vào đến, hắn lần nữa cúp máy. Khương Văn Siêu điện thoại lại đánh vào đến, nhìn Khương Văn Siêu rất là kích động, rất là hưng phấn, một khắc đều chờ không nổi. Giờ phút này, thời gian đã qua 9 phút đồng hồ, Tần Phong đột nhiên lạnh lùng nói: Khương Tổng, nếu như ngươi lại cúp điện thoại, ván này tiền đặt cược chúng ta hủy bỏ thời gian hạn chế, lấy kết quả cuối cùng phân thắng thua. Khương Văn Siêu mày nhíu lại một chút, cười lạnh nói: Tốt, Tần Phong, cú điện thoại này ta có thể tiếp. Nhưng nếu như cú điện thoại này không phải thông báo trong chúng ta đánh dấu sự tình, như vậy chúng ta tiền đặt cược như vậy kết thúc, tính ngươi thua. Tần Phong gật đầu, Khương Văn Siêu lúc này mới tiếp thông điện thoại. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tràn ngập ám chỉ nói: Đỗ Bằng Phi, ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải nói cho ta biết chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử trúng thầu đi. Nếu như là tại bình thường, Đỗ Bằng Phi nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, khẳng định có thể minh bạch Khương Văn Siêu tâm tư. Nhưng bây giờ dù sao song phương là tại thông điện thoại, Đỗ Bằng Phi không nhìn thấy Khương Văn Siêu biểu hiện trên mặt. Nhất là bây giờ Đỗ Bằng Phi cực độ hưng phấn, trong đầu cơ hồ trống rỗng, căn vô pháp cẩn thận suy nghĩ. Hắn nghe Khương Văn Siêu nói như vậy, lập tức hưng phấn vuốt mông ngựa nói: "Khương tổng, ngươi đơn giản thái thần, ngươi nói không sai, trong chúng ta đánh dấu, chúng ta thật trúng thầu. Ngay tại trước đây không lâu, U Cốc Điện Khí Thiết Bị công ty tổng tài Quách Hưng Nghiệp tự mình gọi điện thoại cho ta. Hắn nói vừa mới tiếp vào tập đoàn công ty lãnh đạo chỉ thị. Hạng mục này sửa đổi trước đó đấu thầu kết quả, từ chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử trúng thầu. Khương tổng, đây chính là một cái tương lai 5 năm cao đến 8.000 vạn trở lên hạng mục lớn a. Khương tổng, đều là người lãnh đạo có phương pháp chúng ta mới có thể trúng thầu a." Thời khắc mấu chốt, Đỗ Bằng Phi không chút do dự bó lớn vỗ mông ngựa tới. Hắn sở dĩ có thể đi đến Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý vị trí, vuốt mông ngựa chính là hắn sở trường nhất thủ đoạn, lên tính quyết định tác dụng. Đương nhiên, tiêu thụ năng lực cũng là có một ít. Dù sao, tại trước trên trận lăn lộn, chỉ dựa vào vuốt mông ngựa là không được. Năng lực cùng nhìn mặt mà nói chuyện, vuốt mông ngựa thiếu một thứ cũng không được. Giờ này khắc này, Khương Văn Siêu vì để xung quanh người đều nghe được rõ ràng, đã mở ra miễn đề, vì là phòng ngừa Tần Phong vô lại, nhưng lại không nghĩ tới, Đỗ Bằng Phi vậy mà thật mang tới một cái trước mắt hắn không nguyện ý nhất nghe được tin tức. Đỗ Bằng Phi, ta XXX người tổ tông. Khương Văn Siêu tức giận cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Khương Văn Siêu có chút không hiểu nghe trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bận. Trong đầu còn đi lại Khương Văn Siêu này tràn ngập thanh âm phẫn nộ. Hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta vừa rồi vuốt mông ngựa đập hỏa hầu không tới nơi tới chốn? Không nên a, tốt như vậy tin tức, Khương tổng hẳn là cao hứng mới là a. Giờ phút này, Tần Phong cười mỉm nhìn lấy Khương Văn Siêu nói: "Khương tổng, ta tin tưởng vừa rồi mọi người chúng ta đều đã nghe được không bình thường rõ ràng. Chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử đã trúng đánh dấu U Cốc Điện Khí Thiết Bị công ty hạng mục này, mà lại vừa lúc là tại trong vòng 10 phút, cho nên hiện tại chính là không phải đến lượt ngươi thực hiện vừa rồi chúng ta tiền đặt cược. Đem cái này tiên nhân trưởng làm trước mặt mọi người trực tiếp cho ăn sống." Nói, Tần Phong đem trên mặt bàn này bồn tiên nhân trưởng đặt ở Khương Văn Siêu trước mặt. Trong ánh mắt mang theo một tia tà mị ý cười nhìn lấy Khương Văn Siêu. Khương Văn Siêu mắt trợn tròn, nhìn lấy này mọc đầy gai nhọn diện mục dữ tợn tiên nhân trưởng. Hắn đầu lớn như cái đấu, cái đồ chơi này làm sao có thể ăn sống đâu. Lúc này, Tiết Giai Tuệ ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói: "Khương tổng, vừa rồi ngươi cùng Tần Phong ở giữa tiền đặt cược, mọi người chúng ta đều nghe được rõ ràng. Ta tin tưởng làm cho chúng ta Hoa Bắc khu vực quản lý, ngươi chắc chắn sẽ không lật lọng nói không giữ lời a." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.